Một tiếng gầm trầm thấp bổng vang lên, cắt ngang ý định tiến lên của Tư Mã Tiên. Chủ nhân tiếng trống chính là Hạo Nguyệt. Long Hạo Thần hơi kinh ngạc nhìn người anh em của mình, lúc này cảm xúc Hạo Nguyệt rõ ràng khác lạ, nhìn trụ ma thần to lớn, cảm xúc Hạo Nguyệt dường như có chút hỗn loạn. Long Hạo Thần lần tiên cảm giác được mình không thể khống chế cảm xúc Hạo Nguyệt, một loại cảm giác nóng vội, đau khổ khó thể hình dung lan tràn trong lòng Hạo Nguyệt, thậm chí ảnh hưởng đến Long Hạo Thần. Năm cái đầu to cùng ngẩng cao, ngửa đầu rống gầm, Tiểu Quang, Tiểu Hỏa, Tiểu Thanh, Tiểu Lam, Tiểu Tử, chúng nó cùng một cảm xúc, đó là sự phẫn nộ khó thể hình dung, phẫn nộ tràn ngập tuyệt vọng. Ngay sau đó, từng tầng sáng tím đậm từ người Hạo Nguyệt lan tràn ra. Long Hạo Thần giật mình phát hiện, sau khi xuất hiện quang mang tím, quanh người Hạo Nguyệt thiêu đốt như lửa cháy. Hạo Nguyệt, đừng! Long Hạo Thần chấn kinh biến sắc mặt, muốn lao qua ngăn cản nó, bởi vì hắn cảm giác được Hạo Nguyệt thiêu đốt căn nguyên của mình. Hạo Nguyệt năm cái đầu to cùng ngoái lại, thậm chí là hung dữ rống Long Hạo Thần một tiếng. Ngay sau đó, nó giương đôi cánh to lớn, mang theo thân thể khổng lồ bay thẳng đến trụ ma thần. Ngọn lửa tím càng đốt cháy kịch liệt. Lúc này Hạo Nguyệt tựa như một đứa trẻ bướng bỉnh, sự cứng đầu ngay cả Long Hạo Thần cũng không thể ngăn cản. Khi nó cách trụ ma thần 20 mét thì thân thể to lớn ngừng giữa không trung. Long Hạo Thần đột nhiên có loại ảo giác, khi Hạo Nguyệt dâng lên ánh lửa tím, dường như trụ ma thần run run. Sao có thể được, trụ ma thần sao có thể run rẩy? Ngay lúc Long Hạo Thần tràn ngập nghi hoặc thì Hạo Nguyệt động, ánh lửa tím nồng đậm đột nhiên ngưng tụ phía trên người nó. Ngay sau đó, năm cái đầu to cùng giận rống một tiếng, năm luồng sáng từ miệng nó bắn ra. Đó là năm tinh thể kỳ lạ, hình dạng tinh thể khá giống đầu chúng, chia làm màu vàng, đỏ, xanh, lam và tím. Năm tinh thể này bền bồng trước năm cái đầu Hạo Nguyệt, chúng nó vừa xuất hiện, ngọn lửa tím tựa như tìm được ngọn nguồn, điên cuồng tuôn trào. Năm tinh thể từ từ bay ra, hình thành một vòng, chia làm năm hướng, ngọn lửa tím thì bay tới giữa vòng tròn, lấy tốc độ kinh người áp súc lại. Lúc trước ngọn lửa tím còn rất to lớn, ở trong khoảng thời gian ngắn rút lại chỉ còn cỡ nắm tay, nhưng lấp lánh ánh tím vàng cực kỳ khủng bố. Dần dần, đoàn sáng tím vàng bị kéo dài, hình thành mũi tên. Hạo Nguyệt năm cái đầu cùng cuồng rống, mũi tên tím vàng thoáng chốc biến thành luồng sáng bay thẳng đến trụ ma thần. Nhưng khi mũi tên bắn ra, cùng lúc đó giữa không trung thân thể khổng lồ của Hạo Nguyệt rơi xuống, năm tinh thể lại chui vào miệng chúng. Có thể thấy, năm cái đầu to của Hạo Nguyệt đều chảy máu mũi miệng, trên người không dao động linh lực, rơi vào trạng thái suy yếu nhất. Long Hạo Thần luôn chú ý tình huống Hạo Nguyệt, lúc này hắn đã hồi phục chút ít linh lực, trước tiên xông ra ngoài, bốn đại thánh vệ theo sát hắn. Thánh vệ số 10 thân thể to hơn Long Hạo Thần, là kẻ thứ nhất lao tới nơi Hạo Nguyệt rơi, vỗ sáu cái cánh đỡ lấy thân thể Hạo Nguyệt, nhưng Hạo Nguyệt thật quá to, cho nên trọng lượng nặng nề, thánh vệ số 10 phong hệ có xu thế chịu không được, đặc biệt khi nó cảm thụ được ánh tím còn sót lại trên người Hạo Nguyệt thì càng biến suy yếu. Ngay lúc đó, một luồng sáng vàng đất rơi trên người Hạo Nguyệt, khiến trọng lượng của nó giảm bớt nhiều. Long Hạo Thần dẫn theo thánh vệ khác đuổi tới, hợp sức mọi người đỡ lấy Hạo Nguyệt. Lúc này, mũi tên tím vàng đã bắn chính xác vào trụ ma thần. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, chỉ thấy mũi tên tím vàng biến thành một mảnh quang mang, dường như dung nhập vào trong trụ ma thần. Trụ ma thần thì vẫn không nhúc nhích, vốn mọi người còn có chút hy vọng, giờ thì ánh mắt ảm đạm. Đúng vậy, tuy Hạo Nguyệt mạnh nhưng sao nó có thể phá hủy trụ ma thần được, chỉ là không biết vì sao nó xúc động đến vậy. Nhưng đang lúc mọi người thương cho Hạo Nguyệt, càng không có hy vọng phá hủy trụ ma thần, thì Long Hạo Thần đột nhiên kinh hô. Các người xem, Long Hạo Thần nhạy cảm hơn người khác. Khi quang mang tím vàng biến mất, hắn cũng cho rằng Hạo Nguyệt công kích vô ích, nhưng rất nhanh đã cảm giác ra khác lạ. Bởi vì hắn rõ ràng cảm thụ được lúc trước trụ ma thần run rẩy đã biến mất, coi lại chỉ là tràn ngập yên tĩnh, tựa như uy nghiêm sụp đổ, từ trong ra ngoài tỏa hơi thở tuyệt vọng. Quang mang tím vàng lần nữa xuất hiện, lần này là từ trong ra ngoài. Lúc mới bắt đầu, ánh tím vàng rất yếu, nhưng theo thời gian trôi qua, quang mang ngày càng mạnh, từng vết nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện trên trụ ma thần. Tư Mã Tiên cuồng rống một tiếng, bỗng nâng lên quang chi đại lực hoàng, sau lưng dương linh cánh, dốc sức bay hướng trụ ma thần. Quả cầu sắt to lớn kèm tiếng rít chói tai đánh ra, trong tiếng đánh mạnh đập vào trụ ma thần, ầm rầm đùng. Chỗ bị quang chi đại lực hoàng đập trúng không ngờ sụp đổ, vô số quang mang đỏ bắn tứ tung, bên trong ánh tím vàng thì lấy tốc độ kinh người bùng phát, mơ hồ dường như nghe thấy vô số tiếng gào thê lương phát ra trụ ma thần, tựa như vô số vong hồn bị hủy diệt hét la. Hoành, hoành, hoành, hoành, hoành. Tiếng chấn liên tục, trụ ma thần không có bụi, dường như là do năng lượng ngưng kết, quang mang đỏ sậm bay tứ phương, cả thâm uyên đầm lầy dường như đều rung rẩy theo nó, từng tiếng ù ù gần như cùng xuất hiện ở mỗi hành tỉnh trong ma tộc, đặc biệt là tại biên cảnh, từng trụ ma thần cùng một cây bị phá hư phát ra tiếng rền rỉ như than vãn, cho dù là nghịch thiên ma long trụ của ma thần hoàng cũng không khác gì. Đúng vậy, trong lịch sử nhân loại đấu tranh với ma tộc, rốt cuộc có trụ ma thần thứ nhất bị phá hủy triệt để. Chính là nói, trên thánh ma đại lục, sẽ không xuất hiện xà ma thần nữa.